Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là lần đầu tiên cô tức giận kêu cả họ tên anh. Có việc gì? Vẻ mặt lạnh băng từ từ xuất hiện. Anh nói tôi biết, việc 2 năm trước có phải do anh không? Việc gì? Tôi và Cảnh Thiên chia tay, đều do anh làm đúng không? Cô không còn yêu Thiên nữa, nhưng cảm thấy tức giận khi anh làm như vậy. Cậu ta nói cho cô biết à? Anh nhướng mày hỏi. Là anh thật sao? Trong ánh mắt cô chứa đựng sự thất vọng, khiến anh nhìn vào tim anh mà thắt lại. Anh không muốn cô nhìn anh bằng ánh mắt đó. Cô đã thực sự hiểu lầm anh, câu nói của anh không như cô nghĩ. Chúng ta ly hôn đi, cô nói rồi bước ra khỏi nhà. Anh định nói gì đó rồi cuối cùng vẫn im lặng. A Thần, cô ấy làm sao vậy? Cô ta tỏ ra quan tâm hỏi, nhưng trên môi lại nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Anh cũng không quan tâm cô ta nghĩ gì, không trả lời một mạch bước vào thư phòng. Tâm trạng của anh đang rất hỗn độn, tim cũng sai luôn rồi. Cô như người vô hồn, cô đơn tịch mịch, đi trên đường cũng không biết sẽ đi đâu. Cô đang băng qua đường thì bên tai nghe tiếng xe tải đang lao về phía mình, khiến cô hoàn tỉnh. Nhưng hình như không kịp nữa rồi. Nếu có chết, người cô không yên tâm là em trai cô và mẹ. Cô sắp chết thật sao? Trong lúc cô nghĩ mình thực sự sẽ chết, thì có một bờ ngực rộng rãi săn chắc kéo cô vào lòng và thoát khỏi chiếc xe đó. Em không sao chứ? Trong lúc cô nhắm mắt chấp nhận sự thật, một giọng nói nam nhân trầm thấp vang lên bên tai, làm cô mở mắt. Tôi không sao, còn anh là ai? Sao anh lại cứu cô? Cô còn hoang tưởng gì nữa chứ? Người cứu cô không thể là anh ta. Cô lại thoáng lên vẻ buồn vã. Em không nhớ tôi sao? Hàn Thanh Phong vẫn ôm cô mà nhẹ nhàng hỏi. Anh ta rất nhớ cô. Tôi không biết anh. Cô cứ nghĩ anh ta nhận nhầm người rồi. Tôi không nhận nhầm người đâu. Anh ta dắt cô vào một quán nước, từ từ kể cho cô nghe chuyện năm xưa. Năm đó tôi 4 tuổi. Em được dì Trinh. Em được dì Trinh là mẹ ruột của em sinh ra. Khi đó gia đình hai bên chúng ta không giàu có gì. Do dì quá bất đắc dĩ nên đã bán em cho gia đình giàu có Cố gia. Sau đó dì Trinh cũng biến mất. Anh ta nhìn vào mắt cô, thoáng thấy vẻ đau lòng. Nước mắt cô lưng tròng, nhưng cô bướng bỉnh không để nó rơi xuống. Cô im lặng. Vài năm sau tôi nghe tin tập đoàn Cố gia phá sản. Tôi không tìm thấy tin tức em, rất tức giận, nhưng không thể làm gì. Cuối cùng vẫn gặp lại em. Thành Phong cười rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp của anh không thể so với... Cô vẫn tiếp tục im lặng. Bây giờ tôi đã là chủ tịch tập đoàn XN. Em theo tôi có được không? Trong mắt anh không có sự lừa dối, chỉ có nghiêm túc và kiên quyết. Nếu có thể cho cô gặp Hàn Thanh Phong sớm hơn anh được không? Có thể nếu gặp sớm hơn, cô sẽ không đau khổ như bây giờ. Em... Bí mật như vậy mà 24 năm qua cô vẫn không biết. Có phải nói mọi người là che giấu quá giỏi, hay do cô quá ngốc không biết? Có thể nói với cô là không phải sự thật được không? Có thể một ngày có 2 chuyện khiến cô đau lòng vậy không? Không sao, em từ từ suy nghĩ. Anh đợi em. Nụ cười ấm áp, sưởi nắng bao trái tim nữ nhân. Nhưng cô càng nhìn tâm trạng càng không tốt. Em xin lỗi. Cô cụp mí mắt xuống. Em ở đâu? Anh đưa em về. Không cần đâu, em đã kết hôn rồi, không tiện. Cô lắc đầu. Vậy sao? Cho anh số điện thoại em đi. Thành Phong, anh ta lại chậm một bước sao? Nhưng người anh yêu chỉ có cô. Sau đó hai người chia tay nhau tại quán nước. Cô quay lại bệnh viện thăm mẹ. Quay về nhà, anh điều tra cho tôi, khi Cố Thiên, người yêu cũ của Tình Tình, về gặp ai và làm gì? Giọng anh lạnh lùng phát ra điện thoại. Nếu kể thật kỹ thì nghe ra có chút chua xót, trong đó mà anh cố che giấu nó. Vâng, thưa Mạc Tổng. Anh sao lại quan tâm lời cô nói vậy? Vốn dĩ ly hôn sớm cũng tốt sao? Bây giờ tiểu vũ của anh cũng về rồi, anh phải vui mừng mà ly hôn cùng cô chứ. Nhưng sau khi nghe câu ly hôn từ cô nói ra, anh không chút vui vẻ, còn buồn bực khi nghe cô nói vậy. Anh quá tham lam rồi, hay đã quen có cô, không muốn phải buông. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net